Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 945, không thể đi thẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huấn luyện viên không hổ là huấn luyện viên, đã giết nhiều thủ hộ giả như vậy sao? Có thể dạy ta một chút xem giết thủ hộ giả như thế nào không? Phong Thu Nhạn có chút sùng bái nói. Chúng ta còn đang nói chuyện phiếm sao? Lý Huyền hơi im lặng. Bốn người cùng lên đường, một đoạn đường đằng trước Chu Văn đã đi qua, nhưng hiện tại lại đi cảm giác so với trước kia lại có điểm không giống. Không chỉ rất nhiều con đường bị phá hư, mà lại ra khỏi nội thành về sau, tỷ lệ gặp được sinh vật phá cấm cao hơn nhiều, rất nhiều sinh vật phá cấm chỉ là truyền kỳ cấp, chúng nó có thể phá cấm, hiển nhiên do dị thứ nguyên lĩnh vực phong cấm dao động, mà không phải bởi chúng đủ mạnh. Đi càng xa khỏi thành phố, đủ loại thực vật liền sinh trưởng càng rậm rạp, hệ sinh thái trước đây bị nhân loại phá hư, hiện tại không chỉ khôi phục hơn nữa còn biến hết sức đáng sợ, những thực vật kia đều sinh ra biến dị, mặc dù không đạt trình độ như dị thứ nguyên sinh vật tuy nhiên thay đổi đáng sợ. Đại thụ cao mấy chục mét, đường kính vượt qua một mét hiện tại đã tương đối phổ biến, mà đại đa số con đường đều bị thực vật bao phủ. Mà lại có một chút dị thứ nguyên lĩnh vực mới không ngừng xuất hiện, lần trước đến địa phương này không vấn đề, nhưng lần sau lại đến địa phương này, nó đã biến thành dị thứ nguyên lĩnh vực. Lý Huyền, ngươi đang giở trò quỷ gì? Chu Văn thấy Lý Huyền đột nhiên trở nên kỳ quái. Ta không làm cái gì? Lý Huyền không hiểu thấu nhìn Chu Văn, không biết hắn có ý gì. Không làm cái gì, ngươi làm sao mù đường? Chu Văn nhìn chằm chằm Lý Huyền nói. Ta nào có mù, ta hết sức bình thường. Lý Huyền nói xong, lại đi một bước. Nhưng một bước này hắn đi ra ngoài, lập tức khiến sắc mặt Lý Huyền trở nên thay đổi, bởi hắn rõ ràng muốn đi thẳng về phía trước, ai biết bước đi này lại nghiêng qua, lập tức ngăn trước mặt Chu Văn. Không có khả năng, ta không phải lão niên si ngốc, không có khả năng đi đường còn không thẳng. Lý Huyền không tin lại đi tiếp vài bước nhưng mỗi một bước của hắn đều đi nghiêng, không bước nào đi thẳng. Cặp quỷ, nơi này cổ quái, các ngươi đi một chút xem, nơi này không cách nào đi đường thẳng. Vẻ mặt Lý Huyền trở nên khó coi, hắn kiểm tra bản thân, nhưng không phát hiện vấn đề gì. Phong Thu Nhạn cùng Chu Văn đều đi hai bước, bọn hắn đi hết sức thẳng, không nghiêng chút nào. Hoàn toàn không vấn đề gì nha, Chu Văn nói, ta không tin. Lý Huyền thấy Chu Văn cùng Phong Thu Nhạn cũng không có vấn đề gì, lại đi hai bước. Lý Huyền liều mạng khống chế cực bộ của mình, hắn thậm chí dùng cả nguyên khí, nhưng sau khi hắn bước đi, lại đi nghiêng, căn bản không đi thẳng. Hội trưởng, ngươi đừng đùa chúng ta cần phải đi sớm đây. Phong Thu Nhạn nói, Lý Huyền khóc thầm nói, ta làm cái quái gì đâu, thật sự không đi thẳng được. Có thể chúng ta không có vấn đề gì. Phong Thu Nhạn vừa nói vừa đi về phía trước vài bước đi vô cùng thẳng. Lý Huyền đột nhiên nhìn chằm chằm Phong Thu Nhạn, giống như phát hiện cái gì, lớn tiếng nói. Đợi một chút Tiểu Nhạn, ngươi đừng đi thẳng, ngươi đi nghiêng đi. Đi nghiêng có vấn đề gì sao, cái này cực dễ. Phong Thu Nhạn nói xong hướng nghiêng phía trước bước ra một bước. Nhưng một bước đi lần này của hắn chân lại đi thẳng tắp về phía trước, một bước này thẳng tắp đến đội tiêu binh duyệt lễ cũng không đi thẳng như hắn được. Rốt cuộc có chuyện gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Thu Nhạn cũng trợn tròn mắt, hắn ngưng tụ nguyên khí thử đi lại vài bước, kết quả vẫn như cũ, vô luận hắn dùng sức đi nghiêng thế nào, nhưng thời điểm hắn bước đi thủy chung đều bước thẳng. Ta đã nói, nơi này khẳng định cổ quái. Lý Huyền kêu lên, ánh mắt hai người đồng thời nhìn về phía Chu Văn, bọn hắn một kẻ chỉ biết đi thẳng một kẻ chỉ biết đi nghiêng, hiện tại bọn hắn muốn biết Chu Văn sẽ như thế nào. Chu Văn thử đi, hắn chỉ có thể đường thẳng, muốn đi nghiêng làm thế nào cũng không thay đổi được, chân khẽ động liền đi về phía trước. Chu Văn lại thử đi về phía sau, nhưng rất nhanh hắn phát hiện bản thân lại không thể đi về phía sau. Cầm địa đồ nhìn một chút nơi này là địa phương nào. Chu Văn trước đó ý thức được có vấn đề, hiện tại càng thể chắc chắn. Lý Huyền đã cầm điện thoại di động nhìn, đây là địa đồ cũ hắn download, không bởi nhìn đường, chỉ xem trước kia nơi này có truyền thuyết gì không. Phụ cận hình như không có địa phương gì đặc biệt, đây chỉ là vùng núi bình thường, chẳng lẽ nơi này vừa xuất hiện dị thứ nguyên lĩnh vực mới? Hay có dị thứ nguyên sinh vật ảnh hưởng tới nơi này? Lý Huyền nhìn địa đồ một lúc lâu, cũng không phát hiện ra có vấn đề gì. Chu Văn thử hoán đổi mệnh hồn thái thượng khai thiên kinh, sau đó lại thử đi hai bước, kết quả phát hiện mình có khả năng rút lui, cũng có thể đi nghiêng. Tại sao ngươi có thể đi nghiêng được? Lý Huyền thấy Chu Văn đi nghiêng hai bước hơi kinh ngạc hỏi thăm. Ta có một loại năng lực có thể khắc chế dị thứ nguyên lĩnh vực cấm kỵ, xem ra nơi này đã biến thành dị thứ nguyên lĩnh vực, chẳng qua không biết từ khi nào chúng ta bước vào đây. Chu Văn đánh giá bốn phía thấy nơi này có núi có nước, phong cảnh không tệ, cũng không phát hiện có dị thứ nguyên sinh vật gì. Nếu đây là dị thứ nguyên lĩnh vực vậy chúng ta tiến lên phía trước xem, chỉ không thể đi thẳng được, ảnh hưởng cũng không lớn lắm. Ban đầu hắn không dựa vào thân pháp cho nên vị trí di chuyển hạn chế, hiện tại mà nói đối với hắn không tính gì. Còn ngươi, Chu Văn hỏi Phong Thu Nhạn, hắn không ảnh hưởng lớn. Phong Thu Nhạn nói, tốt vậy chúng ta tiếp tục đi lên phía trước. Chu Văn nói xong, triệu hoán một đầu bạch biên bức muốn để bạch biên bức đi dò đường. Nhưng kết quả sau khi triệu hoán bạch biên bức ra ngoài, nó trực tiếp rơi xuống mặt đất dãy rụa làm sao cũng không đi lên được. Nơi này có cấm kỵ chi lực hạn chế bay lượn. Lý Huyền kinh ngạc nói, Chu Văn đành phải triệu hoán bạch biên bức trở về, sau đó triệu hoán ra một đầu thần văn trọng giáp chiến sĩ, lệnh hắn đi lên phía trước dò đường. Thần văn trọng giáp chiến sĩ không vấn đề gì, có điều hắn cũng bị ảnh hưởng chỉ có thể đi đường thẳng, không cách nào đi nghiêng. Thần văn trọng giáp chiến sĩ đi xa xa về phía trước, đám người Chu Văn đi đằng sau, Chu Văn và Phong Thu Nhạn còn tốt, Lý Huyền chỉ có thể đi nghiêng, đi lại vô cùng khó chịu. Bọn hắn đi một hồi lâu, không hề phát hiện dị thứ nguyên sinh vật, thần văn trọng giáp chiến sĩ chạy tới trước mặt sông nhỏ, đang chuẩn bị muốn vượt qua sông nhỏ. Bởi không thể bay lượn, bọn hắn chỉ có thể lội qua sông, Chu Văn sợ hãi trong sông sẽ có gì đó cổ quái, liền để thần văn trọng giáp chiến sĩ xuống sông trước, bọn hắn ngay tại sông quan sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nước sông cũng không sâu, sâu nhất cũng chỉ đến hông thần văn trọng giáp chiến sĩ, thần văn trọng giáp chiến sĩ lội qua sông cũng không phát sinh vấn đề gì. Nhưng hắn vừa lên bờ bên kia, lại đột nhiên nghe bịch một tiếng, cách trương.